Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. An Trình Điền đếm tiền trên tay, không sai biệt lắm, cười huých Văn Lực nói. Đi cùng lão bản co kẻ mặc cả đi, nếu là nữ nhân thì tốt rồi. Hạ Lưu, Văn Lực khinh thường, hai mỹ nữ vừa mới ngồi một bên bọn họ luôn luôn nhìn hai người cười, Văn Lực run lên một chút. Hắn vừa mới nãy nghe được mỹ nữ kia ghé bên tai An Trình Điền nói. Chúng tôi ở khách sạn FSX lầu 18 phòng 1604. Phải tới tìm chúng tôi Nga, người bây giờ thiệt không biết dè dặt. Hết chương 25, cách chương.